Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4878, thiếu chút nữa bị phát hiện một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lão kiểm tra quá eo bài, không có nhìn ra tạo giả, đem eo bài ném còn cấp hai người. Như suy tư gì mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy trong lòng có như vậy một tia không yên ổn. Lắc đầu, cuối cùng áp xuống đáy lòng một tia nghi ngờ. Giây tiếp theo, thân hình chợt lóe, tại chỗ biến mất. Lúc này, vừa lúc không ở tiểu lão đầu cũng vội vàng lại đây. Ai u, hôm nay như thế nào lão tiêu chảy? Các ngươi muốn vào thư các sao? Chạy nhanh tiến vào đăng ký. Hai người dựa theo quy củ, dùng eo bài đăng ký. Tuy rằng trên đường dọa một chút, nhưng vẫn là thành công lẫn vào thư các. Không thể không nói, hai vợ chồng vận khí vẫn là không tồi. Thư các tổng cộng 3 tầng. Tầng thứ 3 đó là một ít thất truyền đã lâu sách cổ, cùng với chân quý bản đơn lẻ, người bình thường vào không được. Hai vợ chồng cũng không có dừng lại, thẳng đến lầu 2. Lầu 3 thông thường chỉ có trưởng lão cấp bậc người mới có thể đi vào. Mặc Liên thành thượng vài lần lại đây, đều là ở lầu 1 cùng lầu 2 tra tìm. Đáng tiếc không có tra ra một chút hữu dụng manh mối. Lần này mang theo Khúc Đàn Nhi lại đây, hắn muốn mượn cơ tiềm thượng lầu 3 nhìn một cái. Ở lầu 3 cửa thang lầu có khóa cửa, hai người bọn họ tự nhiên là không có chìa khóa mở ra. Mặc Liên Thành ở lầu 2 cầm lấy một quyển sách, giả vờ cảm thấy hứng thú ở lật xem. Khúc Đàn Nhi trước tiên ở lầu 2 hứng thú bừng bừng mà truyền. Cũng chọn thư tịch, hai người đều biết, chỗ tối với lão còn nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Không thể làm hắn khả nghi, vì tránh cho thần thức dao động, sẽ làm với lão lưu ý đến. Hai người liền thần thức truyền âm cũng chưa dùng. Thật cẩn thận mà, chỉ dùng ánh mắt tới giao lưu. Đặc biệt là Khúc Đàn Nhi, càng thêm che giấu chính mình hơi thở cùng thần thức hơi thở. Bởi vì phía trước từng có xung đột, nàng lo lắng cho mình thần hồn hơi thở sẽ bị với lão nhớ kỹ. Rốt cuộc tiểu tâm mới có thể khiến cho vạn năm thuyền. Này đây, Khúc Đàn Nhi vẫn là thích hợp địa biểu hiện một chút. Đối một vài lâu tò mò. Kế tiếp, hai người liền bắt đầu giao lưu, thảo luận về linh thạch nguyên vấn đề. Nghiêm trang, diễn hảo một cái hiếu học tiến tới đệ tử. Không thể không thừa nhận a, hai người hoàn toàn kỹ thuật diễn phái. Một canh giờ lúc sau, kia ẩn nấp sâu đậm cường giả hơi thở mới biến mất. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lúc này mới chân chính nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra trong tay phiên thư động tác không có giảm bớt, tuy nói bọn họ theo dõi lầu 3 sách cổ, nhưng là lầu 2 thư hải chung cũng có thể sẽ có manh mối. Mặc Liên Thành lúc này mới âm thầm truyền âm nói: "Đàn Nhi, chúng ta đến tưởng cái biện pháp, quang minh chính đại tiến lầu 2 mới thành." "Thành thành, cái này không nhất định chính là tốt nhất biện pháp." "Nga, kia Đàn Nhi nói xem." Mặc Liên Thành thực cảm thấy hứng thú. Khúc Đàn Nhi kia bá đạo đạo tạc ước số lại ở phát tác. Không có gì, so dùng một lần đem sách cổ quét hết, lại trở lại phòng, chậm rãi tra tìm tới hảo. Lần này, lại không cần mỗi lần mạo hiểm nghĩ cách tiến vào, còn lo lắng bị với lão phát hiện. Tuy rằng nói như vậy hành vi thực bá đạo, nhưng mà, biện pháp là rất có hiệu. Đơn giản thô bảo, Khúc Đàn Nhi lại nói: "Chờ chúng ta tìm được manh mối, lại đem thư tịch thả lại tới là được. Nếu sợ thải linh lâu động tĩnh nháo đến quá lớn, có thể ở lầu 3 lưu tờ giấy, nói cho bọn họ, chờ chúng ta xem xong rồi, liền sẽ đưa còn trở về. Nếu bọn họ khắp nơi lộ ra, nói không chừng chúng ta nhất thời khó chịu, liền toàn thiếu. Đương nhiên, chúng ta nếu tâm tình tốt lời nói không chừng sẽ bồi thường bọn họ một chút đồ vật." Dựa theo Thải Linh Lâu muốn đánh bọn họ chủ ý ý tưởng. Bọn họ cũng có thể đồng dạng đánh thượng Thải Linh Lâu chủ ý, huống chi. Nàng ý tưởng vẫn là thực nhân từ. Chỉ là mượn đi gặp. Chờ xem xong rồi, lại sẽ đưa về tới. Thuyết phục thấu một chút. Thải Linh Lâu cũng không tổn thất. 4881 cách chương.